Chương 2368, chúng sinh phạt thiên. Các ngươi nhân quả chưa hết, không được giải thoát. Ngọc độc tú âm thanh cuồn cuộn, còn như là đại đạo thiên âm, truyền khắp toàn bộ hoàn mỹ thế giới. Hồng Quân, ngươi thân là thiên đạo người chấp trưởng, nhưng đoạn tuyệt chúng ta một tuyến sinh cơ, thiên nếu như không có đạo, chúng ta thế tất phạt thiên. Hôm nay liền là giờ chê tờ của ngươi, chúng ta hà tất cùng người này phí lời, mọi người cùng nhau giết giết 6 vị thánh nhân làm chủ, nháy mắt hướng về Ngọc Kinh Sơn bên trong đánh tới, hoàn mỹ thế giới vì thế mà chấn động. Ngọc Độc Tú muốn điều khiển 6 vị thánh nhân, nhưng phát hiện 6 vị thánh nhân trong cơ thể hồng mông tử khí lại cùng mình mất đi cảm ứng, quỷ chủ cũng ra tay rồi. Thật sao? Ngọc Độc Tú than đâu một tiếng, bàn tay vạch một cái, nháy mắt 6 vị thánh nhân kinh sợ, đồng nhiên phát hiện vào đúng lúc này chính mình đã biến thành phổ thông cường giả, cũng không còn cách nào mượn thiên đạo nửa phần sức mạnh. Run rế mà thôi, Ngọc Độc Tú mặt không thay đổi đứng ở Ngọc Kinh Sơn bên trong, nhìn hạ giới giết chóc, trong mắt mang theo nụ cười. Giết ngũ phương ngũ thiên nhào vào các vị cường giả bên trong, nhưng lúc này vô thượng cường giả nhiều lắm, coi như là ngũ phương ngũ thiên cũng không lật nổi bọt nước, nháy mắt bị phanh thây, hóa thành huyết dịch rơi vào hoàn mỹ thế giới. Ngọc Độc Tú mặt không thay đổi nhìn hạ giới chúng sinh, một trưởng rỗi ra, hỗn độn khí lượn lờ, hóa thành hỗn độn thiên, bàn tay vảy mịn lấp lóe. Một trưởng này bổ xuống không biết bao nhiêu vô thượng cường giả bạo nổ mở, rơi vào mãng hoang đa y đi a giết một thanh trúc hóa thành một căn thanh trúc, thân thể xuyên thẳng vân tiêu, không vào bên ngoài hỗn độn. Hạ giới vô số tu sĩ chân đạp một thanh trúc thân thể hướng về Ngọc Kinh Sơn sát phạt mà tới. Có phàm tục trong cường giả, có quân ngũ mọi người, có vua của một nước, có giang hồ hiệp khách, lúc này vì tranh cướp cái kia trong minh minh một tuyến sinh cơ, muốn cùng thiên ý tương bác. Các ngươi đi ngược lên trời. Theo lý nên diệt. Ngọc Độc Tú trong tay một thanh trường đao tựa như ảo ngộng, phảng phất là chúng sinh số mệnh đều mai táng ở đây. Ngọc Độc Tú trong tay cầm này thanh trường đao, nháy mắt xẹt qua hư không hướng về hạ giới chém tới, đứng mũi chịu sào mục tiêu chính là một thanh trúc. Một thanh trúc mục tiêu quá lớn, hơn nữa lại hóa thành thang trời, Ngọc Độc Tú đương nhiên là lấy trước hắn ra tay. Ngăn trở vô số cường giả dồn dập nào tới, lúc này trúc long đống nhiên bay ra, quanh thân phô thiên cái địa oán khí hóa thành vô cùng nguyền rủa. Hướng về Ngọc Độc Tú trường đao vốn lượn đi. Được rất khỏe mạnh, ta quả thật không có nhìn lầm các ngươi. Ngọc Độc Tú trường đao trong tay gặp phải cái kia vô số nguyên rủa, lại trơn lên chậm chạp, bắt đầu diễn sinh loang lổ dị xét. Ngọc Độc Tú khỏe miệng vênh lên, như vậy mới có ý tứ. Ngọc Độc Tú thẳng thắn bỏ quên cái kia thiên ý như đao, một trường đánh đoạn hư không, hóa thành hỗn độn thiên, hướng về Trúc Long đánh tới. Trúc Long một tiếng kêu quái dị, liều mạng chạy trốn, hắn cũng không muốn ở thử một chút thiên ý như đao lợi hại. Âm ở thiên ý ra trì hạ, Trúc Long giống như là con ruồi giống như vậy, bị Ngọc Độc Tú đánh vào đa y đi a, trên người vô số nguyền rủa cũng lây dính Ngọc Độc Tú bàn tay. Có chút khó chơi, nhưng không phải là không thể đối phó. Ngọc Độc Tú nhìn trong tay dễ dàng khó có thể loại trừ sức mạnh nguyền rủa, chúng sinh oán nghiệm, trong tay thần quang lưu chuyển, tiếp theo một quyền vượt qua hư không, hướng về một thanh trúc đa nhờ đi, điên đảo âm dương. Âm dương vào lúc này diễn biến nghịch chuyển, mài giũa hạ giới vô số cường giả. Thái cực đồ thái dịch giáo tổ trong tay thái cực đồ hóa thành kim tiểu, hướng về Ngọc Độc Tú chấn áp mà tới. Mà lúc này thái bình giáo tổ bàn cổ phiên cắt ra hỗn độn, hướng về Ngọc Độc Tú chém vào mà đến, cuốn lên hừng hực địa thủy phong hỏa. Nắm đạo quả của ta đối phó ta, các ngươi thật đúng là ngây thơ. Ngọc Độc Tú bỏ qua một quyền, bàn tay duỗi một cái, chỉ thấy thái cực đồ cùng bàn cổ phiên nháy mắt rơi về trong lòng bàn tay, sau đó trở tay hướng về thái dịch giáo tổ cùng thái bình giáo tổ chấn áp tới. Trên thái đầu giáo tổ trong tay hỗn độn trung vang lên. Còn không phát tắc, Ngọc Độc Tú cười lạnh. Nghe được lời này mọi người sững sờ, không biết được Ngọc Độc Tú vì sao như vậy lầm bầm lồ bầu. Nhưng tiếp theo gọi mọi người sợ hãi sự tình xảy ra, chỉ thấy 5 vị thánh nhân nháy mắt trong cơ thể hồng quang phun ra, hóa thành tan xương nát thịt, liền ngay cả chân linh đều bị cái kia hồng mông tử khí nuốt chừng hết sạch, biến thành hồng mông tử khí chất dinh dưỡng. Âm mưu, tất cả từ đầu tới đuôi đều là ngươi bệnh âm mưu. Ngươi mới là chư thiên vạn giới lớn nhất người âm mưu. Thái Tố giáo tổ thân thể run rẩy, chỉ vào Ngọc Độc Tú không biết nói cái gì cho phải. Ngọc Độc Tú chậm rãi đem 5 đạo hồng ngông tử khí nhét vào trong lòng bàn tay, một đôi mắt nhìn Thái Tố giáo tổ. Thái Tố, ngươi chẳng lẽ còn muốn cùng ta đối phó hay sao? Như là liền như vậy thối lui, ta bảo đảm ngươi trường sinh bất tử, như tiếp tục ngu xuẩn mất khôn, chỉ sợ là trong khoảnh khắc liền muốn táng nộp mạng. Ngọc Kinh Sơn bên trong, Ngọc Thạch lão tổ ôm bụng, trợn mắt lên. Nguy rồi, 5 vị thánh nhân đều nuốt hồng quân viên thuốc, lao tổ ta thực sự là miệng tiện, sớm muộn cũng bị mình cái miệng này hại chết, bất quá viên thuốc này rốt cuộc là thứ gì, lại lợi hại như vậy, vô thượng cường giả đều nháy mắt biến thành hư vô. Không phải vô thượng cường giả biến thành hư vô, mà là hồng ngông tử khí bên trong đại đạo pháp tắc đem thánh nhân đã sớm đồng hóa, chỉ là thánh nhân như cũ không tự biết thôi. Đan dược này là hồng quân lấy lực lượng pháp tắc luyện chế mà thành, hai loại ngược lại sức mạnh bạo phát va chạm, tự nhiên cho Hồng Mông Tử Khí thừa cơ lợi dụng. Từ đó phía sau, sáu vị giáo tổ thật là triệt để trở thành Hồng Quân con rối, mất đi ý chí, vô thượng cường giả bất tử bất diệt, đây là định quy tắc coi như là. Dưới mắt Hồng Quân cũng không giết được, nếu không ngươi cho rằng cái kia chút vô thượng cường giả dám như vậy phản vệ. Hàn Ly mở miệng, trong mắt lóe ra ánh sáng trí tuệ. Yêu, cao kiến, cao kiến, lao tổ ta đúng là không có nghĩ đến điểm này, Ngọc Thạch lao tổ nói. Hàn Ly cười khổ, ở đâu là hắn cao kiến, mà là hắn có thể mơ mơ hồ hồ nhận biết Ngọc Độc Tú trong lòng một chút ý niệm thôi. Hồng Quân bố trí cục diện rất lớn, không người nào có thể ngăn cản hắn. Hàn Ly thở dài, những người này chỉ có thể là hy sinh vô ích, dâng mạng giết. Bên này hỏa không có tiêu diệt, bên kia bô nở cái cây cột chống trời lại xuất hiện vấn đề, chỉ thấy vô số hạ giới đại quân lại đem quy thừa tướng tứ chi trở thành thang trời, đánh vào thiên ngoại. Ngọc Độc Tú lung lay đầu, cũng thật là cơ quan tính hết, đáng tiếc quy thừa tướng đã chết, hoàn toàn chết rồi. Ai nói ta chết hư không rung động, bốn căn cây cột chống trời ở không ngừng đung đưa, chuyển vận hạ giới cường giả. Yêu, hơn 40 vạn năm lại còn không có hoàn toàn bị thiên ý đồng hóa, xem ra lại là quỷ chủ tên khốn này ra tay. Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn thấu hư không, hướng về âm ti nhìn đi, lúc này không lo được quỷ chủ, trước đem những này vô thượng cường giả đều nhất nhất tiêu diệt hiểu rõ sự tình. Nếu các ngươi muốn chết, cái kia ta hôm nay sẽ tác thành các ngươi, đừng tưởng rằng các ngươi có thể bất tử bất diệt, bản tọa liền không có bất kỳ biện pháp nào. Bây giờ mà nhìn ta thủ đoạn, nói chuyện Ngọc Độc Tú trong tay đại thành tiên thiên thần lôi đánh xuống. Tiếp theo liền thấy đến Ngọc Độc Tú bàn tay hơi động, bên trong bàn cổ phiên cùng hỗn độn trung thần quang lấp lóe, nháy mắt kết hợp lại, lại biến thành một thanh hỗn độn xưa cũ phủ đầu, một đôi mắt tựa như cười mà không phải cười. Nhìn hạ giới quần hùng, các ngươi nói, là bây giờ thực lực ta cao, còn là năm đó khai thiên lịch địa thực lực ta cao? Không đám người trả lời, Ngọc Độc Tú một búa đầu chém vào mà xuống, phủ đầu lướt qua, vô số tiên thiên linh bảo, tiên nhân thân thể dồn dập tan vỡ, các ngươi thử một chút thì biết. Vừa nói, Ngọc Độc Tú một búa đầu hướng về Mộc Thanh Trúc chém tới, trước Mộc Thanh Trúc đã chết, lúc này để lại xác không như cũ có thể dùng làm thang lên trời. Ngọc Độc Tú phủ đầu qua nơi, nháy mắt Thanh Trúc hóa thành bột mịn, vô số chúng sinh rơi xuống, hóa thành là thịt nát. Các ngươi người phàm khi thật không biết điều, ta gọi thế gian này vô tiên, còn không phải là vì các ngươi người phàm mưu tính, lại cũng dám đến phản ta, chết chưa hết tội. Nhìn ngàn tỷ chúng sinh bị ném chết, Ngọc Độc Tú con mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, tựa hồ chết căn bản cũng không phải là sinh linh. Hồng Quân sức mạnh thật là đáng sợ, có người kinh ngạc thốt lên. Ngọc Độc Tú cười gằn, trong tay phủ đầu không ngừng vung ra, lục tục có vô thượng cường giả ngã xuống, tiên thiên thần linh tuyệt diệt. Mặc dù không biết là ai cứu ngươi một mạng, nhưng ngươi hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Ngọc Độc Tú trong tay phủ đầu hướng về Lao Ô Quy chém tới. Không muốn quy thừa tướng kinh ngạc thốt lên một tiếng, bốn căn trụ cột biến thành thịt nát, sau đó Ngọc Độc Tú bàn tay trắng non siết phủ đầu, lần thứ hai giơ lên hướng về Mai Rùa bổ đi. Ngươi chẳng lẽ là muốn diệt thế hay sao? Giết ta thiên địa không hoàn toàn, ngươi chẳng lẽ muốn diệt thế? Quy thừa tướng Mai Rùa thân dung thế giới bình phong, lúc này nhìn Ngọc Độc Tú không cố kỵ chút nào hướng về chính mình đánh giết mà đến, nhất thời mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Ngươi quá coi thường bản tọa thủ đoạn, Ngọc Độc Tú cười gằn.